Kể từ cả hai người đã lấy được truyền thừa giống như thánh chủ rồi còn gì. Trung Nhạc an ủi. Năm đó yêu thần Minh Vương Quyết và thánh thành chủ đạt được phòng trừng cũng có chừng này thôi. Hồ Thất Muội lắc đầu. Thánh thành chủ tiến vào tòa cung điện kia, gặp được chân thân của Minh Vương, chắc chắn đã lấy được truyền thừa đủ rồi. Chưa chắc. Trung Nhạc chớp mắt thấp giọng nói. Các người nghĩ mà xem, thứ gì đã phá hủy đi yêu thần Minh Vương truyền thừa? Vật đã phá truyền thừa kia sẽ không là phá thân thể Minh Vương ư? Ngưu Huyền Cơ nghe vậy lập tức hỏi. Ý của ngươi là thân thể Minh Vương sợ rằng đã bị con quái vật bò ra khỏi lòng đất chén sạch rồi. Trung Nhạc hừng hực chiến ý. Nhưng ta vẫn muốn đi tới tận cùng xem thế nào. Đằng Vương hẹn ta so đấu xem ai mới là đệ tử cao thủ nhất trong thoát thai cảnh của yêu tộc. Mà ta cũng biết là ta với y ai hơn kém ai. Ngư Huyền Cơ và Hồ Tất Muội liên tục ho ra máu. Thương thế vô cùng nặng, khó mà cử động được. Hai vị yêu tộc liếc nhau lòng khiếp sợ. Trước đây khi Trung Nhạc cùng bọn họ rời khỏi Cô Hà Thành, thì tu vi thực lực xấp xỉ bọn họ, thậm chí là thực lực của cả hai còn cao hơn hẳn Trung Nhạc. Thế mà giờ đây Trung Nhạc đã có thể tranh cao thấp với đảng vương của hãm không thánh thành. Sự tiến bộ ấy là thật kinh người. Đằng Vương chính là đệ nhị cao thủ thoát thai cảnh của hãm không thành, gần như là có thân thể bất tử. Kẻ giao chiến được với y, dù thực lực mạnh hơn nhưng mà cuối cùng vẫn chết trong tay y, chẳng thể làm được gì. Trong lần giao chiến trước đây, có luyện khí sĩ đã chặt bỏ đầu của y, nhưng y lại mọc ra cái đầu khác. Cuối cùng là kẻ chết đã là vị luyện khí sĩ kia. Ngư Huyền Cơ nói với sắc mặt ngưng trọng. Nếu giao chiến với y, Long Nhạc huynh nên cẩn thận một chút. Tới nay vẫn chưa có luyện khí sĩ nào phát hiện được nhược điểm của y. Hồ Thất Muội cũng gật đầu nói. Thực lực y rất mạnh, truyền thừa lại thần bí. Có lần y xung đột với một vị cường giả khai luân cảnh, đã thu thành ngũ hành luân ở hãm không thánh thành. Y thậm chí đã xông tới tận hang ổ của đối phương, giết sạch già trẻ, lớn bé, nhà cường giả khai luân cảnh kia. Khắp núi đồi là quái đằng, là quái đằng tiêu diệt toàn bị luyện khí sĩ và yêu tộc lớn nhỏ. Khắp núi đồi là quái đằng tiêu diệt toàn bộ luyện khí sĩ và yêu tộc lớn nhỏ. Vị cường giả khai luân cảnh kia chẳng thể làm gì y, thậm chí là dùng lửa đốt cũng chẳng tổn thương được tính mạng của y. Cuối cùng vị cường giả ấy thân bại danh liệt, bị ép cho phải đi rất xa, né tránh đằng vương. Long Nhạc huynh, bọn ta có lẽ chẳng thể trở thành đệ tử quan môn của thánh thành chủ nữa. Giờ chỉ có trông cậy vào ngươi mà thôi. Bọn họ bị thương nặng, liệu có sống sót trở về hay không còn chưa rõ. Nay chỉ có Trung Nhạc giữ được trạng thái toàn thắng. Bởi vậy đệ tử quan môn của thánh thành chủ chỉ có thể là Trung Nhạc hoặc Đằng Vương. Nếu Trung Nhạc thắng, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội còn có hy vọng giữ được mạng. Dẫu sao bọn họ chỉ ít còn có chút giao tình. Còn Đằng Vương mà thắng thì đảm bảo bản thân nhất định trở thành đệ tử của thánh thành chủ, y sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên Ngư Huyền Cơ và Hồ Tất Muội đều mong Trung Nhạc thắng. Đằng Vương là cao thủ thứ hai của thánh thành à? Trung Nhạc kinh ngạc bèn hỏi. Như vậy đệ nhất cao thủ là ai? Thiên Yêu Lê Quân. Hồ Tất Muội đáp. Thiên Yêu Lê Quân là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh mà thánh thành chủ bổ nhiệm. Đằng Vương xếp vị trí thứ hai. Lần này Thiên Yêu Lê Quân cũng vào Hắc Sơn bí cảnh, nhưng mà tới nay chưa từng thấy gã ta xuất hiện. Hắn đã chết trong rừng rậm, cho nên Đằng Vương mới là đệ nhất của thánh thành. Thiên Yêu Lê Quân. Trung Nhạc suy tư. Thực lực của gã so với Đằng Vương thì thế nào? Bọn họ chưa từng giao thủ bao giờ, nhưng mà thánh thành chủ nói Lê Quân đứng thứ nhất, như vậy Lê Quân chắc chắn lợi hại hơn Đằng Vương. Ngư Huyền Cơ chớp mắt đáp. Theo suy đoán của ta, nhược điểm của Đằng Vương là ở chân của y, là nguyên hình của y, gốc rễ. Rễ đứt cây chết. Nếu Long Nhạc huynh giao thủ với y, hãy chém đôi chân mày, hãy chém đôi chân này. Nếu chém đầu y sẽ bị, thì sẽ bị y thừa dịp đánh lại. Hồ Thất Muội lắc đầu nói. Chân của Đằng Vương từng bị người ta chém đứt rồi, không hề chết. Kẻ chết là đối thủ của y, cho nên nhược điểm không phải là đôi chân. Nếu dây leo mà đứt, rơi xuống đất vẫn mọc rễ, sinh mệnh lực ngoan cường tới đáng sợ. Đằng Vương là dây leo tu thành yêu, về sinh mệnh lực hơn xa dây leo rồi. Chặt chân y căn bản không làm được gì y đâu. Trung Nhạc khẽ nhíu mày.

Chìa khóa này liên quan rất lớn, vạn vạn không thể để lộ một chút phong thanh nào. Nếu tin tức mà truyền ra, quái vật kia sẽ mò tới cửa, thánh thành chủ yêu tộc cũng sẽ tìm tới, còn dẫn tới vô số nguy hiểm không tên. Bởi vì thứ trận trấn áp trong lòng Hắc Sơn là ma hồn cấm địa, ở trong có bảo vật được giấu rất sâu, mà yêu thần Minh Vương chính là vị yêu thần phụng mệnh trấn thủ bảo vật này. Có thể thấy bảo vật ấy sẽ khiến cho kẻ nào có thể thấy bảo vật ấy đều khiến cho các kẻ nể mơ ước. Có thể nói là khi tin tức về chìa khóa bị dò dỉ ra ngoài, chắc chắn là đang tìm chết. Sau lưng chìa khóa này là bảo vật mà yêu thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ, cho nên Đằng Vương hay Trung Nhạc đều không thể để đối phương sống sót rời khỏi nơi đây. Cho nên khi Trung Nhạc lấy chìa khóa ra cho Đằng Vương xem thì chính là muốn bỏ qua hy vọng, muốn quyết một trận sinh tử cùng với Đằng Vương. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Sau tập này một lát nữa thì mình sẽ đọc một tập ngắn của Tiên Niên Ký, và có lẽ là chắc mình xin nghỉ 1-2 ngày để sức khỏe ổn ổn một chút, đọc nó ổn hơn cho anh em nhé mọi người nhé. Anh em có gì thông cảm, họng nó không cho phép. Xin chào anh em nhé.